Cửu vực kiếm đế, chương 3160, phế đi đặc sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, phá không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một kiếm chém ra, trong tay hắn mũi kiếm, cùng cái kia một đạo ba tấc kiếm quang, trong nháy mắt đụng vào nhau, bị vô tình nghiền nát. Đồng thời Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang, càng là tại kích phá ba tấc kiếm quang về sau, trực chỉ cái kia hoàng thất đặc sứ chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát hoàng thất đặc sứ đều hoàn toàn biến sắc, trong tay hắn linh kiếm lần nữa khẽ động, vừa định xuất kiếm, bên cạnh hắn không gian, lại là ngay một khắc này, ngưng tụ bắt đầu. Hắn thân thể lập tức chính là đình trệ ở giữa không trung bên trong, khẽ động đều không thể động, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên kiếm quang, chém về phía hắn thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đừng làm loạn, ta là hoàng thất người, hoàng thất cường giả như mây, ngươi dám giết ta, ngươi cùng toàn bộ Đông Hà Tông, đều muốn vì ta chôn cùng. Hoàng thất đặc sứ trên mặt loại kia ngang ngược càn rỡ thái độ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một mặt kinh hoàng, sắc mặt hắn trắng bệch, liên tục mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Sở Phong Miên, lại là phảng phất không có nghe được hắn lời nói một dạng, hắn cái kia một đạo kiếm quang, không có chút nào thu liễm lại ý tứ, ầm vang ở giữa chạm tới. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cái này hoàng thất đặc sứ thân thể, ngụm lớn máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra, chỉ gặp cái này hoàng thất đặc sứ đều là thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Dẫn hắn xuống dưới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên thậm chí đều không có lại đi nhìn xem hoàng thất đặc sứ. Trong tay hắn linh kiếm vậy chậm rãi biến mất, hắn ngồi dựa vào trên vương tộc, hai mắt nhắm lại, không biết là đang suy nghĩ cái này cái gì. Nhanh, đem đặc sứ dẫn đi, mời tông môn dược sư đến, vì hắn trị liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông chủ nhìn xem cái kia hôn mê trên mặt đất hoàng thất đặc sứ, cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vội vội vàng vàng gọi tới đệ tử. Đem cái này hoàng thất đặc sứ mang xuống dưới. Đông Hà Tông chủ cũng là nhìn thoáng qua cái này hoàng thất đặc sứ thương thế, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng là một kiếm này đã là thương tới đến cái này hoàng thất đặc sứ căn cơ. Kể từ hôm nay, hắn thực lực cơ hồ là không thể nào tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một kiếm này xem như đem cái này hoàng thất đặc sứ biến thành nửa người phế nhân, mặc dù còn có pháp tắc tiên tôn thực lực, thế nhưng là tương lai cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, từ đó về sau, cũng chỉ có thể dưỡng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên Đông Hà Tông chủ cũng biết, cái này cũng đã là Sở Phong Miên thủ hạ lưu tình kết quả, không phải liền lấy vừa mới Sở Phong Miên một kiếm kia uy thế, một kiếm chém giết cái này hoàng thất đặc sứ, đối với Sở Phong Miên mà nói. Cũng không tính là một việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mấy tên Đông Hà Tông dược sư trị liệu phía dưới, cái này hoàng thất đặc sứ rất nhanh thức tỉnh lại đây. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên một chút, trong ánh mắt kịp thời sợ hãi, lại là phẫn nộ, cừu hận. Hắn không nói một lời, trực tiếp là rời đi Đông Hà Tông. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái này hoàng thất đặc sứ rời đi, Đông Hà Tông chủ mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn vậy không nghĩ tới, lần này hoàng thất đặc sứ đã đến, lại là huyên náo như thế cương, bất quá cái này cũng không trách Sở Phong Miên, cái kia hoàng thất đặc sứ cũng quá mức ngang ngược, càn rỡ, mặc dù có chèn ép ý vị tại, nhưng là vậy quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật lần này Hoắc Càn tướng quân đối Đông Hà Tông động thủ, hoàng thất nhất phương thế mà không có cường giả trước tới cứu viện, cũng đã là lệnh Đông Hà Tông chủ có chút trong lòng bất mãn. Dù sao Đông Hà Tông đã là đầu phục hoàng thất, Đông Hà Tông bên trong rất nhiều tài nguyên, đều là đưa cho trong hoàng thất, nhưng lại là bị hoàng thất từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói nếu như không có Sở Phong Miên xuất thủ lời nói, hiện tại Đông Hà Tông đã phai mờ tại thế. Trước trêu chọc quân đoàn thứ 10, lại chọc phải hoàng thất, chỉ sợ là lần này phế đi cái kia hoàng thất đặc sứ, hoàng thất sẽ không từ bỏ ý đồ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông chủ thở dài một tiếng nói ra. Tên này hoàng thất đặc sứ, kỳ thật hắn vậy nhận biết, hắn vậy bản thân là trong hoàng thất một viên, là trong hoàng thất, cảnh vương chi tử, cũng coi là trong hoàng thất một vị thiên tư cực cao thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không phải lời nói, hắn vậy không có tư cách tu hành thiên kiếm lĩnh đệ nhất kiếm thuật, thiên kiếm bí thuật. Hiện tại hắn bị phế, vẻn vẹn là cảnh vương, đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng thất chư vương, nhưng đều là thiên kiếm lĩnh chư hầu một phương, thế lực cực kỳ to lớn, mặc dù không là tiên đế, nhưng bình thường là quân chủ đối mặt bọn hắn, vậy đều muốn lễ nhượng ba điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông chủ hiện tại đều vì Đông Hà Tông vận mệnh, lo lắng. So sánh dưới, Sở Phong Miên ngược lại là lạnh nhạt nhiều, hắn bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, nếu như trong hoàng thất, có người thông minh lời nói, hiện tại liền sẽ không động thủ, hoàng thất thế yếu, hiện tại nếu như còn dám nhấc lên nội đấu, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Hoàng thất cùng quân đội ở giữa, hoàng thất thế lực, lại là yếu nhược không ít, 21 quân đoàn, trong đó cũng chỉ có 2 cái, là đầu nhập vào hoàng thất nhất phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, dù cho là tại tăng thêm hiện tại tông môn một phương thế lực, hoàng thất cùng quân đội so sánh, vẫn là yếu nhược nhỏ không ít. Lúc này, hoàng thất nhất định sẽ tận lực lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng, tuyệt không hội đem cường giả đẩy lên đối phương đi. Nhất là Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã không phải là một vị pháp tắc tiên tôn, mà là một vị thiên tôn, nhưng là tiên đế cấp độ cường giả, địa vị cùng một vị pháp tắc tiên tôn, hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là một vị pháp tắc tiên tôn, dám dạng này đối đãi hoàng thất đặc sứ, hoàng thất đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là nếu như là một vị thiên tôn làm ra lời nói, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Tại tăng thêm lần này, Sở Phong Miên cũng chỉ là đem cái kia hoàng thất đặc sứ đánh thành nửa một phế nhân, cũng không có chân chính giết hắn, cũng coi là lưu lại thể diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ mong như tiền bối sở liệu a, Đông Hà Tông chủ cũng là thở dài một cái nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại nếu là lựa chọn leo lên Sở Phong Miên cây đại thụ này, hắn cũng không có lựa chọn khác. So với hoàng thất, quân đội, Sở Phong Miên vẫn là càng thêm đáng giá hắn tin cậy một chút. Dù sao không quản là hoàng thất cùng quân đội, kỳ thật đều là có mong muốn đem Đông Hà Tông triệt để chiếm đoạt ý nghĩ, chỉ có Sở Phong Miên, cuối cùng, vậy bất quá là đang mượn trợ Đông Hà Tông lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn không cho Đông Hà Tông diệt tông, Đông Hà Tông chủ cũng là không có lựa chọn nào khác. Đúng. Ta để ngươi làm việc, làm như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Đông Hà Tông chủ, đột nhiên mở miệng nói. Trước hắn đang bế quan thời điểm, cũng là cố ý truyền ra lời nói đi, để Đông Hà Tông chủ đi thu thập thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật, dung nhập kiếm thuật càng nhiều, chính là càng là có thể phát huy ra mạnh nhất huyền diệu, thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật tới. Sở Phong Miên không chỉ là đối với thiên kiếm lĩnh thánh địa kiếm thuật, vô cùng cảm thấy hứng thú, đối với hiện tại tông môn nhất phương, các cái tông môn truyền thừa, Sở Phong Miên cũng có chút hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm lĩnh rất nhiều tông môn, đều là truyền thừa mấy vị cổ lão, có chút tông môn, thậm chí là đã trải qua mấy cái thời đại, thậm chí là mấy chục cái thời đại thời gian, một mực truyền thừa xuống. So với ba đại thánh vực mà nói, thiên cửu vực chỉnh thể vẫn là lộ ra hòa bình nhiều. Chín đại thần hoàng thống trị thiên cửu vực đã là không biết bao nhiêu năm tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.